lập tức đứng dậy nói, việc không chậm trễ được nữa, nhân lúc bọn họ còn chưa động thân, chúng ta tới tiềm phục trong Tử Ân Tự trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, mọc cánh khó thoát. P3, Sở Dịch ôm theo Tô Mạn Như, ẩn đi thân hình, cùng Đường Mộng Uyểu phóng về phía đông nam. Cuồng phong phả vào mặt, tiếng trọng hiệu, tiếng âm nhạc, tiếng cười nói huyên náo, càng lúc càng nhỏ dần, dần dần không nghe thấy nữa. Trường An thành Nam vốn không phồn hoa như thành Bắc, đêm nay lại là đăng hội nguyên tiêu, bách tính đều như nước đổ về An Phúc Môn, khiến cho nơi này ngược lại càng thêm vắng vẻ. Ánh trăng như sương tuyết, chiếu sáng tứ phía bên dưới. Đường phố trống trải, không một bóng người, chỉ có vô số đèn lồng treo đầy trên góc mái dọc đường, đón gió đung đưa, cực kỳ tráng lệ. Dưới trời đêm xanh thẫm, đại nhạn tháp hiện ra sừng sững. Từ xa nhìn lại, biển đèn chiếu sáng lung linh làm nền, khiến nó càng thêm hùng vĩ mà tĩnh mịch. Ba người thế như điện, bay qua Già Lam Điện, trước mắt phi lên đỉnh đại nhạn tháp. Vừa mới vào trong tháp, lòng Sở Dịch trầm xuống, cảm thấy bất diệu, nghe thấy một tiếng cười nói. Sở công tử, bần đạo đã đợi lâu lắm rồi. Trước mắt bỗng nhiên kim quang nổi lên, viu viu, kịch hưởng. Sở Dịch ba người bị kim quang chiếu tới, trước mắt hiện lại thân hình, hai cỗ chân khí một trái một phải, như lôi điện hướng về hắn đánh tới. Cỗ chân khí bên trái sắc nhọn cương mãnh, thuộc mệnh kim, chân khí bên phải không ngừng sinh trưởng, thuộc mệnh mộc, đều vô cùng cường mãnh, chắc phải trên cấp tản tiên. Sở Dịch lạnh người, quát to một tiếng, đẩy hai người Đường Mộng Uyểu, Tô Mạn Như về phía sau, xoay mình đá một cước, tiếp cỗ chân khí phía bên phải. Bùng, quang mang bạo phát, chân phải Sở Dịch dường như muốn rụng, một cỗ khí lãng thâm nhập vào Thiếu Dương Đảm Kinh từ chân, cuồn cuộn chạy tới, đẩy hắn văng ra phía sau. Sở Dịch linh quang hoác thiểm, mượn thế xoay tròn xoắn ốc, đem chân khí thuộc mệnh mộc của nó chớp nhoáng dẫn nhập lên Thiếu Dương Tâm Kinh ở tay. Thiếu Dương Tiểu Tràng Kinh ở tay là kinh mạch thuộc hỏa, ngũ hành mộc sinh hỏa, thể nội nhiệt khí xông lên, chân khí cuồn cuộn xoáy, xông ra khỏi song trường. Hoành, xích quang nộ vũ, hai đạo thái ất ly hỏa đao thoát khỏi tay, chính diện đánh vào đạo chân khí bên tay phải, làm quang ba lan tỏa. Sở Dịch thấy miệng ngọt ngọt, suýt chút nữa thổ ra một ngụm máu tới, xoay mình lùi nhanh về phía sau. Người nó kinh dị ý lên một tiếng, quát, hay cho một chiêu mượn hoa hiến Phật. Vốn lúc đó, Sở Dịch đã sử dụng bí quyết ngũ hành tương hóa trong ngũ hành phổ. Tuy đó chẳng qua chỉ là chiêu mượn khí tương sinh, cơ bản nhất, không thể đem chân khí mệnh mộc hóa thành chân khí trong cơ thể hắn, lại vận dụng chưa thuần thục, nhưng uy lực đã rất kinh người. Sở Dịch loạng choạng lùi một bước, mới có thể trụ mình đứng lại, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Định tình nhìn lại chỉ thấy trong tháp có đứng một nam một nữ đạo nhân. Đạo sĩ mặt trắng râu dài, có vẻ hào phóng không chịu câu thúc, mặc một bộ đạo bào xanh giặt đến bạc màu, có nhiều vết vá, đeo một thanh thiết kiếm hoen dỉ lộ chỗ chéo qua vai, mặt cười tươi, đang rất hứng thú nhìn hắn ước lượng. Phía bên trái là một đạo cô tóc trắng như tuyết, nhưng da rẻ mịn màng trơn láng như ngọc, không biết đã bao nhiêu tuổi, khuôn mặt tú lệ, thủy y phần phật, tay trái cầm một cái thạch ấn kim quang lấp lánh, tay phải ngược lại nắm một thanh mộc kiếm xanh đen, dáng vẻ thanh nhã trầm tĩnh. Sư tôn, Đường Mộng Uyểu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nước mắt trào khỏi bờ mi, tiến lên phía trước quỳ xuống, mếu máo nói, đồ nhi bất hiếu, không hoàn thành mệnh thầy, ngược lại liên lụy sư tôn chịu oan khó giải. Ngu phu nhân, Sở Dịch thất kinh, không ngờ đạo cô trẻ đẹp như tiên thiên này lại là đạo môn đệ nhất nữ chân đã gần 200 tuổi. Kim thạch ngọc ấn trong tay bà, chắc là trấn môn chi bảo của thượng thanh phái, thất ngọc nữ ấn. Không là có thể phá được pháp lực của hỗn độn châu, bắt hắn hiện nguyên hình. Còn thanh mộc kiếm nọ, chắc là trầm hương kiếm chế từ rễ cây dâu của thái cổ Đông Hải. Ngu phu nhân nhìn chằm chằm Đường Mộng Uyểu, mắt đầy vẻ thương mến, lắc đầu, dịu dàng nói. Hài tử ngốc, đó là kiếp số trời định, sư tôn cũng không cách nào tránh được, nói gì đến con. Đạo sĩ nọ cười nói, Đường A Đầu, sư tôn ngươi không hề trách ngươi, chỉ lo lắng ngươi cùng tên ma môn lãng tử Sở Cuồng Ca bị bắt ở một nơi, tổn hại danh dự danh tiết mà thôi. Đường Mộng Yểu hồng đôi má, liếc nhanh Sở Dịch một cái, thấp giọng nói, cố sư thúc, Sở công tử không phải là Sở Cuồng Ca. Nếu không phải mấy lần hắn ra tay cứu giúp, Mộng Yểu hôm nay không gặp được hai người nữa rồi. Sở Dịch giật mình, tiêu sái hành lễ, thì ra tiền bối là Thanh Thành phái Tẩy Tâm đạo nhân Cố Kình Tiên, chẳng trách thần thông đến thế. Trong lòng nhẹ lại, Cố Kình Tiên cùng Ngu phu nhân đều là những đạo môn danh nhân có phong phạm của bậc trưởng giả, ngay đến Tiêu Thái Chân trước lúc chết cũng bảo hắn phải kiếm hai người trợ giúp. Giờ đây chính là lúc đem mọi chuyện làm sáng tỏ, là cơ hội tốt cùng bọn họ hóa địch thành bạn. Cố Kình Tiên mỉm cười nói, các hạ thân hoài nguyên thần của đạo ma lưỡng đại tán tiên, vừa chính vừa tà, bần đạo phải gọi ngươi là Sở Thiên Đế hay là Lý Đạo Huynh đây? Sở Dịch cười nói, Bồ Đề vốn không phải cây, Minh Kính không có đài, vốn không phải là một, sao phải ngại trần ai? Giờ là Lý Chí Nghi hay là Sở Cuồng Ca, còn quan trọng gì nữa? A-di-đà Phật, không ngờ Sở Thí Chủ cũng có tuệ căn, thiện tai thiện tai. Phía sau bỗng nhiên truyền lại một giọng nói hồn hậu. Sở Dịch lạnh người, quay đầu nhìn lại, Đại Bi Phương Trưởng dẫn theo Nga Mi Tuệ Từ Sư Thái, Cửu Hoa Sơn Pháp Tướng, Ngọc Hư Tử, Tề Vũ Tiêu mấy mươi người, đang rồng rắn chạy tới. Chúng nhân thần tình khác nhau, đang trừng trừng nhăm nhe nhìn hắn, mắt dường như muốn phun lửa. Sở Dịch lạnh người, thầm hô không xong, không ngờ mình thận trọng như thế, vẫn rơi vào gian kế của Lý Tư Tư. Yêu nữ đó đoán biết hắn trốn ở xung quanh An Phúc Môn, cố ý trước mặt mọi người nói ra Yến Tiểu Tiên được đưa tới Tự Ân Tự, dụ hắn đến sớm một bước, tự xa vào lưới. Trước mắt, những người ở đây không ai không là tuyệt đỉnh cao thủ của đạo Phật các môn, cùng Sở Cuồng Ca. Lý Chí Nghi không ít thì nhiều cũng đều có tranh chấp. Bổn tính phần lớn là tự tư tham lam, thấy bảo vật là nổi lòng tham. Nếu bọn họ vì cả việc công việc tư, cùng bao vây công kích, thì dù hắn có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống trả được. Sở Dịch dân dữ, ha ha cười nói, không phân xấu tốt, trợ giúp kẻ gian. A-di-đà Phật, không ngờ lão hòa thượng ngươi lại không có tuệ căn. Thiện tai thiện tai, thân hình hoa lên, muốn xông ra cửa sổ, thì bị Cố Kình Tiên lăng người chặn trước mặt, cười nói, đã đến rồi thì ở lại chút chứ. Sở công tử, Phật kệ còn chưa nghe xong, sao lại đi vội thế? Bóng người lấp loáng, thần binh loạn vũ, trong khoảnh khắc, mọi người tầng tầng lớp lớp vây quay hắn. Đại Bi Phương Trưởng thở dài một hơi, nói, A-di-đà Phật, cho dù ngươi có thể xông ra khỏi Đại Nhạn Tháp, có thể thoát khỏi Tự Ân Tự, cũng khó ra khỏi thành Trường An được. Sở thí chủ, đêm ngay ngươi mọc cánh cũng không thoát rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Đại Nhạn Chi Minh, P1, cuồng phong lồng lộng, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào trong tháp. Bóng người nhấp nhô, hào quang của thần binh pháp bảo lấp lánh, ngang dọc bắn về phía lồng chân khí hộ thể của Sở Dịch. Đinh, một tiếng giòn tan, cỏ sát với nhau làm bắn ra muôn ngàn tia sáng huyễn lệ. Đường Mộng Yểu nóng nảy, đứng lên chắn trước mặt Sở Dịch thét lên. Sư tôn, Sở công tử không phải người xấu, người đừng bắt huynh ấy. Cố sư thúc, Đại Bi Phương Trưởng, các người bắt lầm người rồi. Lý Huyền, Lý Tư Tư mới là ma môn yêu loại. Nàng ôn nhu đạm nhã, vốn không giỏi dùng từ, trong lúc khẩn cấp, hoảng hốt cầu tứ phía, không biết phải khuyên giải thế nào. Sở Dịch ha ha cười nói, Đường tiên tử, đa tạ nàng khuyên giải dùng ta. Đáng tiếc, thất phu vô tội, ngoài bích kỳ tội, nàng nghĩ bọn họ quả thật là vì công lý chính nghĩ mới bắt ta sao? Cẩn thận nói nữa, nàng lại biến thành đồng đảng của Sở Mộ đấy. Ngu phu nhân nhíu mày nói, Mông Yểu, con mau lui ra. Người này tuy từng cứu tính mệnh con, nhưng người trong ma môn gian ngoan nhiều mưu mẹo, không chừng hắn cứu con có ý đồ khác. Huống chi đạo ma bất lưỡng lập, chúng ta sao có thể vì chuyện riêng mà làm hỏng chuyện công. Tề Vũ Tiêu mỉm cười nói, Đường trường môn, lệnh sư nói đúng đấy. Ngày đó,

kỳ biến phát sinh. Sở Dịch tròn mắt líu lưỡi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc lâu không hề có phản ứng. Đường Mộng Yểu, Tô Mạn Như hai người trợn tròn hai mắt, vừa kinh ngạc, vừa hồ loạn. Lý Tư Tư vừa kinh ngạc vừa giận dữ trừng mắt nhìn mọi người, quát hỏi, các ngươi bị điên à, sao không mau thả chúng ta ra, bắt yêu ma đó đi. Chỉ nghe thấy Đường Thái Tông lãnh đạm nói, ai là yêu ma, thập cửu muội trong lòng hiểu rõ nhất. Chấm đã nói rồi, làm nhiều điều bất nghĩa tất có quả báo. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, ngươi có thể trốn được một lúc, sao có thể trốn được suốt đời. Khuôn mặt thanh tú của Lý Tư Tư biến sắc, Lý Huyền Nọ sắc mặt lại càng trắng bệch, răng ra vào nhau lách cách, uy phong vừa rồi biến đi đâu mất. Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vỗ tay cười nói, hay thật hay thật, thì ra là Điện Hạ Thánh Minh đã sớm biến rõ mọi chuyện, làm lần này tôi phí công lo lắng. Lý Tư Tư trừng mắt, lắc đầu run giọng nói, Điện Hạ, người đừng nghe lời yêu nhân hãm hại, chúng kế ly gián. Mỗi ở thâm cung, một lòng hướng đạo, làm sao là yêu ma gì đó được. Điện Hạ, oan uổng quá. Mặt tỏ ra vẻ khổ sở đáng thương, nước mắt lã chả, khóc không thành tiếng. Đường Nguyên Tông trầm giọng nói, được rồi, ngươi đã tự nhận mình oan uổng, để ta gọi nhân chứng ra, cùng ngươi giáp mặt đối chứng, tránh để ngày sau có người nói chấm nghe lời nói nhả, huynh đệ tương tàn. Đại Bi Phương Trượng nói, A-di-đà Phật, mời hai vị thí chủ ra đây, hiện tại cuối cùng đã có thể ra được rồi. Ông từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc tĩnh trắng sáng trơn tru, lắc nhẹ một cái, hào quang lóe lên, hai người từ đó tuôn ra. Tiên muội, Tỉnh Nhi. Sở Dịch giật mình, kinh ngạc vui mừng muốn phát điên. Hai người thanh lệ tuyệt luân, thuần chân mà yêu mị, nụ cười như hoa, đang hoan hỉ nhìn hắn, chính là Yến Tiểu Tiên cùng Tiêu Vãn Tình. Sở Dịch lạnh người, vậy Yến Tiểu Tiên mà hắn đang ôm trong lòng là ai? Suy nghĩ chưa dứt, bỗng thấy Yến Tiểu Tiên cười khanh khách nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Đại Nhạn Chi Minh, P2, Cô. Sở Dịch kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống, Yến Tiểu Tiên trong lòng sóng sáng lay động, dần dần biến thành một khuôn mặt xinh đẹp yêu mị khác. Hắn kinh ngạc, vội thả nàng lại xuống đất. Đại ca, Sở Lang, chưa kịp đứng lên, Nhị Nhữ đã vui mừng đổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Mùi hương mềm mai, búi tóc chạm vào cổ buồn buồn, cảm giác lúc đó thật quen thuộc mà ngọt ngào. Cách xa một thời gian, mà hát tưởng như đời đời kiếp kiếp. Sở Dịch buồn vui lẫn lộn, chỉ muốn cười thật to, nhưng nước mắt lại ấm áp trào trên gò má. Hắn nói không ra lời, chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của mình, ôm thật chặt hai người vào lòng, vĩnh viễn không rời xa. Mọi người đứng một bên, kẻ mỉm cười, người kinh bỉ, ghen tị thần tình muôn vẻ. Đường Mộng Yểu sững người nhìn họ, miệng mỉm cười, vừa hoan hỉ, lại vừa khổ sở. Cách nàng gần một trượng là Tô Mạn Như kinh mạch vẫn chưa được giải, mềm nhũn ngồi dựa vào tường, lông mày nhíu lại, khuôn mặt đỏ hồng, nhắm mi mắt lại. Lý Tư Tư kinh hãi giận dữ đan xen, tuyệt vọng, hận thù đều dâng lên trong lòng, đột nhiên cười khanh khách nói, thì ra hai con yêu nữ các ngươi không chết, lại được giấu trong miếu hòa thượng. Chẳng trách ta lật tung cả thành Trường An lên cũng không tìm được các ngươi. Yến Tiểu Tiên tâm tình vui vẻ, thẻ lưỡi, cười khanh khách nói, giờ mới biết, có phải muộn quá không? Đúng là tam sự hậu gia cát lượng, đấu không lại một gã thợ giày. Nắm lấy cánh tay Sở Dịch, nàng cười hi hi nhìn hắn nói, đại ca, đêm đó sau khi huynh đi rồi, yêu nữ phái Đinh Lục Nương dẫn theo mấy tên binh tôm tướng cua đến bắt bọn muội. May mà Tiêu Tỷ Tỷ tinh ý, nhìn ra chân nướng của bọn chúng, cả đêm đào thoát khỏi Tề Vương phủ. Tiêu Vãn Tình nắm lên cánh tay còn lại của Sở Dịch, mỉm cười nói, bọn thiếp trốn đông trốn tây ở Trường An vài ngày, dò thám tin tức chàng. Sau đó mới phát giác Lý Huyền trở về không phải là chàng, đoán chàng đã trúng kế của con yêu nữ nó. Yến muội muội lo lắng như lửa đốt, không biết khóc bao nhiêu. Yến Tiểu Tiên phì một tiếng cười nói, tỷ khóc ít hơn muội sao? Nhân lúc người ta không chú ý lén lau nước mắt bao nhiêu lần rồi. Thấy bọn nàng không hề để ý đến mọi người xung quanh, biểu lộ chân tình, Sở Dịch càng cảm thấy ngọt ngào cảm động. Sau đó hắn không ngại ngùng nữa, ôm hai nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên khóe mắt. Nhị nữ mặt đỏ hồng, cười yêu kiều, trong lòng vui sướng ngọt ngào không tả xiết. Tiêu Vãn Tình tiếp tục nói, nhìn thấy tiên Phật đai hội càng lúc càng đến gần, mà chàng không có tin tức, chúng thiếp nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định, so với khổ sở chờ đợi, phản khách thành chủ, phản công một kích có phải tốt hơn không? Ngay đêm đó bọn thiếp thâm nhập vào Tử An tự, kể tất cả với Đại Bi Phương trưởng. Yến Tiểu Tiên nói, lúc đó bọn muội vốn có ý quyết tử, lòng chỉ nghĩ, không thành công, cũng thành nhân, chỉ muốn cùng bồi táng với đại ca. Cũng may là Đại Bi Phương trưởng công minh đại nghĩa, cảm thấy sự thể trọng đại, dẫn theo bọn muội đêm đó nhập hoàng cung, khởi tâu cùng hoàng thượng. Lý Tư Tư khanh khách cười lớn nói, thì ra là như thế, điện hạ, ngài luôn miệng nói cốt nhục thân tình quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian, không ngờ lại tin lời nói nhảm của hai con yêu nữ đó, mà không tin vào muội tử thân sinh của mình. Lý Nguyên Tông lắc đầu, trầm giọng nói, trong những huynh đệ tỷ muội chẳng có, chẳng thương yêu tín nhiệm nhất là ngươi cùng thất đệ. Không ngờ bọn ngươi lại lừa chẳng thâm nhất. Nếu không phải chính mắt chẳng nhìn thấy, chính tai chẳng nở dơ thấy, thực không dám tin tất cả mọi chuyện phát sinh. Ngừng một lúc, ngài vì thế mới thỉnh Đại Bi Phương trưởng cùng Cố đạo trưởng bắt Đinh Lục Nương cùng Lý Mộ Đường đối chất. Không ngờ những gì bọn chúng cung khai, so với hai vị cô nương còn nhiều hơn. Sở Dịch a lên một tiếng thầm nghĩ, không là Đinh Lục Nương không đến phó ước, thì ra đã sớm bị giam trong ngục thất từ lâu rồi. Đường Nguyên Tông lại nói tiếp, tuy là như thế, nhưng trẫm vẫn không muốn tin, nghe nói Sở công tử cùng Đường tiên tử bị ngươi hại, trốn trên Hoa Sơn, trẫm lại thỉnh bọn người Cổ đạo trưởng lên Hoa Sơn tìm kiếm, đáng tiếc là không tìm được gì. Những ngày đó, trẫm đêm không thể ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến việc của ngươi, rất hy vọng những điều bọn họ nói đều là giả, rất hy vọng Như ơi vẫn là muội tử đơn thuần hoạt bát của trẫm trước kia. Đáng tiếc, việc không như nguyện ý, ngươi đã không còn là thập cửu muội mà trẫm từng biết nữa rồi. Giọng ông càng lúc càng thấp xuống thê lương, nói đến đó, nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa. Lý Tư Tư chỉ cười không nói, đôi mắt chứa bao thần sắc phẫn hận, bi thương, thê lương, đau khổ. Đan Sen, không biết là đang nghĩ gì. Đại Bi Phương trưởng than, A-di-đà Phật, tiên nghi công chúa, hoàng thượng đối với người đã rất nhân đức, tuy chứng cớ xác thực, nhưng ngài cũng không nhẫn tâm động thủ. Nếu không phải đêm này người tự lộ thân phận, bức cửu hồ yêu hóa thành yến cô nương, dụ Sở công tử ra, hoàng thượng chỉ sợ đã không hạ nổi quyết tâm. Tiêu Vãn Tình yêu kiều nói, đúng thế, ngươi biết trong đám phiên bang sứ giả đó, không thiếu tai mắt của ma môn, vì thế mới cố ý ép cửu vĩ hồ trước mặt bọn chúng diễn màn hí kịch, đem yến muội muội giả mạo đó giam tại Tử Ân tự, muốn dụ Sở lang tới. Rồi lại lấy Sở lang làm mồi, dụ cho đạo Phật các phái tàn sát lẫn nhau. Yến Tiểu Tiên cười nói, nếu như ta đoán không sai, giờ đây xung quanh Tử Ân tự, chắc đã bố trí đầy yêu nghiệt của ma môn các phái, muốn nhân lúc đạo Phật các phái lưỡng bại câu thương, thu dọn tàn cuộc, cướp đoạt, hiên viên lục bảo, nhưng bọn chúng không ngờ răn. Trong lòng hắn rất khoái, nhịn không được ha ha cười nói, Lý Tư Tư ơi là Lý Tư Tư, ngươi đúng là tự cho mình thông minh, không ngờ mô dây trói mình. Đấy chính là trời tác nghiệt, chỉ có thể hận, tự tác nghiệt, không thể sống. Lý Tư Tư hi hi cười nhìn chằm chằm Sở Dịch, dịu dàng nói, ngốc ạ, ngươi tưởng thế này đã là toàn thắng sao? Cuộc chiến giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Sóng mắt lưu chuyển, nàng liếc nhìn ra bầu trời đêm đen ngòm bên ngoài, từ từ nói, tiểu hồ ly đoán không sai, hiện giờ ma môn các tông các phái đều tiềm phục xung quanh Tử Ân tự, chỉ đợi tín hiệu của ta, lập tức sẽ nhào lên giành phần. Còn nếu như không nhìn thấy tín hiệu của ta, ngươi đoán xem bọn họ sẽ làm gì nào? Yến Tiểu Tiên nhếch miệng cười nói, ngươi cứ yên tâm, ngươi có thể bắt cô ta biến hóa thành hình dạng của ta. Không lẽ ta không thể nhờ bà biến thành ngươi sao? Cửu Vĩ Hồ Thiên biến vạn hóa, ngươi đoán xem bọn yêu ma bên ngoài có nhận ra không? Rồi nàng cố ý hạ thấp giọng, ra vẻ thần mật nói, còn ngươi á, thôi đành ủy khuất tạm thời giả làm cô ta, đợi trong cửu trọng địa lao một đêm, đến sáng mai có bị thành vật tế lễ hay không, còn phải xem hoàng thượng có niệm tình thủ túc hay không đã. Lý Tư Tư thần sắc thoáng biến đổi, kìm không được đưa mắt liếc nhìn Đường Nguyên Tông. Đường Nguyên Tông xem như không nhìn thấy, dõng dạc nói, các vị thần tiên Bồ Tát, chấm mở tiên Phật đại hội, vốn là có ý phát dương chính nghĩ, chu diệt tà ma. Bọn yêu ma đó đã dám tới, các vị không cần khách khí với bọn chúng. Vô luận đêm nay cũng được, ngày mai cũng được, đến một giết một, đến hai giết hai, cho đến khi đại đường khôi phục lại thành một thế giới thanh bình. Công đức của chư vị, chấm ghi khắc trong tâm, thiên hạ bách tính tất cũng nhớ mãi không quên. Quần hùng đồng thanh đáp, điện hạ khách khí rồi, hàng yêu phục ma vốn là bổn phận của bọn thần, nguyện làm như thế. Đường Nguyên Tông xoay người lại, mục quang lấp lánh nhìn thẳng vào Sở Dịch, mỉm cười nói, Sở công tử, đại kiếp lần này, cũng nhờ ngươi phát hiện ra toàn lực vãn hồi, không những giúp chấm chỉnh chu triều cương, trừ đi bao nhiêu gian ta yêu ninh, còn giúp chấm hợp lực đạo môn các phải, đoàn kết chống giặc. Tề vương ngươi làm rất tốt, đúng là cánh tay phải của chấm, công lao rất lớn. Theo chấm thấy, ngôi vị vương gia nên để cho ngươi tiếp tục làm. Yến Tiểu Tiên a lên một tiếng, cùng Tiêu Vãn Tình nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tuy hai nàng không màng vinh hoa phú quý, nhưng ngôi vị vương gia do hoàng đế thân chinh ban cho, thật là khen thưởng chí cao, làm hai người rất cảm động. Sở Dịch thấy quá đường đột, ngạc nhiên nói, điện hạ, tôi, Đường Nguyên Tông cười nói, ý chấm đã quyết, ngươi không nên chối từ. Ngày đó trời xanh phái ngươi tham gia yến hội ở Tề Vương phủ, cứu chấm một mạng, sau đó ngươi lại hóa thành Tề Vương, chu diệt phản đảng, đảm đương quốc sự. Có thể cho thấy ngươi là quý nhân phúc tướng của đại đường, cùng Tề Vương có duyên phận khó giải. Đó chính là cái gọi là thiên ý bất khả phạm. Chấm là thiên tử, tự nhiên phải thuận thiên hành sự. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp đỡ chấm, đồng lòng hiệp lực, cho thiên hạ thái bình, bách tính an khang. Sở Dịch lòng như sóng chiều, không ngờ lại lộng giả thành chân. Một lúc lâu, hắn không biết là nên thụ nhận hay là nên cử tuyệt. Đại Bi Phương Trượng mỉm cười nói, A-di-đà Phật, hoàng thượng nói không sai. Trời xanh đã tuyển người nhận trách nhiệm, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Sở công tử, tâm địa người thiện lương, mưu kế bách xuất, có tài trị quốc an bang, lại có năng lực hàng ma phục yêu, nếu có phải làm phúc cho thiên hạ, thì đúng là may mắn của chúng sinh. Nghe đến mấy câu, trời xanh đã tuyển người nhận trách nhiệm, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Sở Dịch thoáng giật mình, lòng lay động thầm nghĩ, ngày đó ta lên kinh dự thi, không phải là vì thực hiện hoài bão trị quốc an bang sao? Trước mắt quần ma nhăm nhe, nguy cơ tứ bề, trách nhiệm này ta phải gánh. Đợi sau khi bình định được đại kiếp rồi, thoái chức trong thành công cũng được. Liền đó, hắn dương mày cười nói, điện hạ đã ban thưởng như thế, sở mộ từ chối không bằng nghe lệnh. Từ nay về sau thề dốc cạn sức mình, không phục kỳ vọng của hoàng thượng. Đường Nguyên Tông ha ha cười nói, hay quá, chấm mất đi một tề vương, hôm nay lại có được một tề vương. Từ nay trở đi, ngươi chính là ngự đệ của chấm. Bọn thái giám vội vã kỳ xuống cao giọng hô vạn tuế, cung chúc tề vương thiên tuế. Yến Tiểu Tiên hai người vui mừng, miệng cười như hoa. Cổ Kình Tiên, Ngu Phu Nhân, Đường Mộng Yểu thì giật đầu mỉm cười. Tề Vũ Tiêu, Ngọc Hư Tử trái lại nhìn nhau, giấu không được vẻ uất hận thất vọng. Sở Dịch, một khi là vương gia, bọn chúng nếu không công nhiên tạo phản khó ép hắn giao giá Hiên Viên Lục Bảo được. Sở Dịch nhìn mặt bọn chúng, thấy buồn cười lắm, nhưng lại nghĩ, bọn chúng hôm nay không bức ta giao giá Hiên Viên Lục Bảo, tàn sát lẫn nhau, chẳng qua là vì ma môn yêu nhân đang vây bên ngoài, bị tình thế ép buộc. Nhưng nếu cứ để bọn chúng ai cũng có lòng riêng, khó đồng tâm đánh bại ma môn được. Nhiệm vụ cấp bách giờ là sử dụng tất cả những phương pháp có thể để cho trên dưới một lòng quyết chí. Liền đó, hắn ho khan một tiếng nói, liên quan đến tiên Phật đại hội ngày mai, thần để đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch, không biết có thể thực hiện không? Đường Nguyên Tông cười nói, ngự đệ cơ biến bách xuất, nhất định là hảo kế, mau nói đi. Sở Dịch nói, ma môn quần ma bao vây kinh thành, chắc là đang đợi chúng ta vì Hiên Viên Lục Bảo mà tàn sát lẫn nhau, ngồi hưởng cái lợi ngư ông. Chỉ cần thần đệ không hiện thân, đạo Phật các phái không có nội gian, bọn chúng chắc không khinh cử vọng động. Vì thế thần đệ kiến nghị dùng cách của chúng đối phó với chúng, dùng Hiên Viên Lục Bảo dụ bọn chúng hiện thân, đến lúc bọn chúng cá chết lưới tan, chúng ta mới tung thiên la địa võng, một lần gom chọn bọn chúng. Đường Nguyên Tông rất hưng phấn nói, dám hỏi làm sao dùng Hiên Viên Lục Bảo dụ bọn chúng hiện thân. Quần hùng đạo Phật nghe thấy bốn chữ Hiên Viên Lục Bảo, lập tức dương mắt dòng tai lên nghe ngóng. Sở Dịch nói, trước tiên xin bệ hạ hãy thả tin đồn, nói thần đệ tiềm nhập Tử Ân tự giải cứu Yến Tiểu Tiên, đã bị đạo Phật các phái hợp lực khống chế. Điện hạ muốn đem Hiên Viên Lục Bảo thưởng cho quần hùng, nhưng người thì đông mà phần thưởng thì ít, vì thế mới lấy Hiên Viên Lục Bảo làm phần thưởng cho quốc sư. Ai làm bá chủ của tiên Phật đại hội sáng mai, người ấy sẽ thành quốc sư đại đường, thu được cả lục bảo. Đường Nguyên Tông rất vui, cười nói, diệu kế, như thế, không sợ yêu ma quỷ quái không đưa chân vào chồng, xuất đầu lộ diện cho đánh nhau ta sống ngươi chết. Lý Tư Tư khanh khách cười lớn nói, hay cho một kế nhìn tranh vẽ bánh cho đỡ đói, ngắm mai cho đỡ khát. Điện ha, người thân là quân chủ có biết cái hại của thất tín với dân lớn thế nào sao? Nếu như hắn tắm máu chiến đấu, cuối cùng diệt được yêu ma, trở thành quốc sư, lại nắm được Hiên Viên Lục Bảo, lúc đó ta thật có hứng thú coi tình huống khẩn trương đến mức nào. Sắc mặt bọn Tề Vũ Tiêu lập tức có chút biến đổi. Sở Dịch cười nói, Lý Tư Tư, ngươi không phải hao phí tâm cơ, ly gián bọn ta. Đạo cầm quân phải có mưu mô, đối với địch nhân tất nhiên phải có tình báo giả. Mục quang chuyển đi, từ từ quét sang đạo Phật quần hùng, nói từng chữ một. Sở mộ có thể đứng trên đại nhạn tháp này, lập trọng thể với các vị, ai có thể giúp ta chu diệt yêu ma. Bình đinh đại kiếp, phong trấn tứ linh nhị thập bát túc, đợi đến ngày ta thu được lục bảo, nhất định đem Hiên Viên Tiên Kinh chia sẻ cùng người đó, nếu trái lời thề, sẽ bị trời phạt ngũ lôi đánh xuống, vạn kiếp không được siêu thoát. Mọi người giật mình, không một tiếng động. Qua một lúc, Cổ Kình Tiên mới ho nhẹ một tiếng, ha ha cười nói, hay quá, người nhanh nhẹn, nói chuyện cũng mau. Không quản ngươi là Sở Cuồng Ca hay là Lý Chí Nghi, đều là người lời hứa giá nghìn vàng. Cổ Kình Tiên này tin ngươi. Nói rồi ông tiến lên phía trước, vỗ mạnh tay vào tay hắn nói to, từ nay về sau, chỉ cần là chuyện hàng yêu phục ma, cổ mỗ nghe lời ngươi sai khiến. Quần hùng xôn xao, sau đó đổ thải thạch. Ngu phu nhân, Tề Vũ Tiêu theo nhau cùng hắn vỗ tay kết minh, ai đấy tinh thần lên cao, mặt cười vui vẻ, không còn sự nghi hoặc trùng trùng trước đây. So với cảnh tượng ai nấy ngầm cảnh giác lúc trước, thật là khác nhau một trời một vực. Yến Tiểu Tiên hai người đứng bên cạnh Sở Dịch, nhìn nhau cười, trong lòng hoan hỉ mà kiêu hãnh. Đường Nguyên Tông cũng tiến lên vỗ tay với hắn, cười nói, trẫm quả nhiên không nhìn nhầm người. Có được hiền đệ thế này, trẫm có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Chuyện ở đây ủy thác cho khanh, trẫm còn nhiều việc, phải về cung nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, xem ngày mai các ngươi đồng tâm hiệp lực, chu diệt yêu ma. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, Đại Nhạn Chi Minh, P3, Đường Nguyên Tông dưới sự hộ vệ của bọn người đổ thải thạch, ngạo nghệ quay lại Hưng Khánh Cung. Lý Tư Tư bị đẩy xuống cửu trọng địa lao, do cao đồ của Đại Bi Phương Trưởng Tuệ Năng cùng Tuệ Ngộ canh phòng nghiêm mật, đợi sau tiên Phật đại hội sẽ truy hỏi nơi giấu Ngọc Hành kiếm cùng Tử Vi tinh bàn. Sở Dịch phái người đi khắp nơi phao tin mình bị bắt, cùng đạo ma quần hùng thương nghị chi tiết các kế hoạch cho ngày mai, sao cho tổn thương ít nhất, mà một lưới bắt trọn ma môn yêu loại. Đến khi mọi thứ được an bài thỏa đáng thì đã là canh ba. Mọi người ai nấy đều đi nghỉ ngơi, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc xếp bằng điều khí, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Sở Dịch vươn vai, tâm tình nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, hắn liếc thấy Tô Mạn Như một mình đứng dựa vào cửa sổ, bạch y bay phần phật, mắt huyền thoáng chốc chăm chú nhìn hắn, tim đập thình thịch, liền đứng lên, đi đến chỗ nàng. Tô Mạn Như mặt thoáng ửng hồng, quay đầu lại, giả vờ không nhìn thấy hắn. Sở Dịch cười hi hi nói, Tô tiên tử, giờ cô tin ta chưa? Tô Mạn Như khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, sư tôn tuy không phải là do Sở Cuồng ca hại, nhưng hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu không phải sư tôn đối với hắn thủy chung khó quên tình, thì đâu bị một sâu chuỗi đánh lừa chứ? Mắt nàng đỏ lên, lễ châu muốn trào ra. Sở Dịch lòng rung động, hận không thể ôm nàng vào lòng, lấy tay gạt nước mắt cho nàng, vỗ yên nỗi bi thương trong tim nàng. Mắt liếc qua, thấy Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình đang sánh vai nhau ngồi dựa vào tường, như cười như không nhìn hắn. Lương tâm trỗi dậy, vội vã lùi lại một bước, ho khan một tiếng nói, Tô tiên tử cô yên tâm, lệnh sư là người Sở Thiên Đế yêu nhất, cho dù vì ông hay là vì cô, ta cũng dốc hết toàn lực điều tra cho rõ chuyện này. Hắn quay người vẫy tay, gọi Tiêu Vãn Tình hai người đến, nghiêm mặt nói, Tình Nhi, nàng có nhớ sư tôn nàng từng từ tay Sở Thiên Đế đoạt được một sâu niệm châu không? Tiêu Vãn Tình liếc nhìn Tô Mạn Như một cái, khóe miệng mỉm cười nói, làm sao không nhớ được, mỗi lúc sư tôn nhớ đến Sở Thiên Đế, thường lấy ra, vừa nhìn, vừa bần thần rơi lệ. Sở Dịch nói, thế nàng có nhớ bà ta đã đưa sâu niệm châu đó cho ai không? Thoại âm chưa dứt, từ phía sau bỗng truyền lại tiếng Đại Bi Phương Trưởng thở dài nói, A-di-đà Phật, Tiêu cô nương đừng có trêu Sở Vương ra nữa. Sâu niệm châu đó từ lâu lắm rồi đã rơi vào tay lão nạp, lúc đó gia gia của Tiêu cô nương chắc còn chưa ra đời, làm sao mà cô thấy qua được. Ở trong tay Phương Trưởng, mấy người Sở Dịch nhìn nhau, lòng rất ngạc nhiên, không lẽ hòa thượng diện mạo từ bi này lại có liên quan đến cái chết của Niêm Hoa đại sư sao? Đại Bi Phương Trưởng than, Tô cô nương, cô có biết vì sao trước khi lệnh sư viên tịch, vẫn dùng ngón tay viết lên nền đất ba chữ, Đại Nhạn Tháp, không? Không phải vì hung thủ cùng Đại Nhạn Tháp có liên quan gì, mà là vì những gì đã xảy ra trong tòa tháp này, bà đến chết cũng không thể quên được. Tô Mạn Như vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhíu mày nói, thỉnh Phương Trưởng nói rõ ra. Đại Bi Phương Trưởng từ từ nói, đó là chuyện xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Năm đó trong lúc Niêm Hoa đại sư cùng sư tỷ người Vân Du trung thổ, từng trú trong tệ tự, ngày 15 tiết nguyên tiêu, Niêm Hoa đại sư dưới gốc Hứa Nguyện Thụ lần đầu gặp Sở Thiên Đế, từ đó dễ tình bén sâu, chém cũng không đứt. Lúc bọn họ còn nồng thắm, thường bí mật gặp mặt trên Đại Nhạn Tháp. Vì đó đối với bà mà nói, Đại Nhạn Tháp này là mảnh đất kiếp này vĩnh viễn khó quên. Tô Mạn Như thu ba lưu chuyển, nhìn chăm chú hàng thơ viết trên tường, thấp giọng ngâm, Vấn Xuân Phong, Tương Tư Thị Hà Vật, Hải Giác Thiên Nhai, Thiên Ti Vạn Lũ, Toàn Thị Điên Cuồng Liễu Nhữ. Bài thơ này là do bọn họ lúc đang yêu nhau lưu lại sao? Đại Bi Phương Trưởng lắc đầu, trong mắt lóe lên thần sắc bi thương chán nản, thấp giọng nói, bài thơ này thật ra là do lệnh sư khắc lên đêm đó. Đêm đó cùng đêm nay có chút giống nhau, cũng là một đêm trăng tròn, trên Đại Nhạn Tháp này tập trung mấy mươi cao thủ tuyệt đỉnh của đạo Phật các phái, tất cả cả đêm đợi một người, nhưng người đó không phải là Sở Vương gia, mà chính là Sở Thiên Đế lúc còn thanh niên. Sở Dịch ngạc nhiên, trong đầu đột nhiên lóe lên một bức tranh mơ hồ, trăng tròn, tòa tháp cao, tiếng ca, huyết chiến. Dường như hắn còn nhớ rất rõ, lại dường như đã quên mất từ lâu. Đại Bi Phương Trưởng nói, Lúc đó Sở Thiên Đế đã luyện thành Thái Ất Ly Hỏa Đao. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã giết chết mười mấy cao thủ cấp tản tiên của các phái thanh thành. Long Hổ, Nga Mi, uy chấn thiên hạ, thành người trong ma môn mà sau này ai ai cũng muốn trừ. Thái Ất Thiên Đế, hắn đến Đại Nhạn Tháp này là để gặp một người.